Chương 98, hiện thân. Mọi người cũng không biết ông tổ nhà họ Triệu nổi điên làm gì à, bởi vì khí chẳng lớn, không người nào dám tới gần, mà ông tổ nhà họ Triệu không ngừng cuồng khiếu. Lăng Vân nhìn không được, quỷ gào gì đâu một cái búng tay đem hắn đông cứng, chàng diện rốt cục an tĩnh lại. Nguy cơ đã không có, các ngươi cái kia làm sao thì làm đi, tất cả giải tán lúc này thời điểm Triệu Tín mở miệng. Người Triệu ra một mặt mộng bức, kết thúc lao tổ làm sao xử lý đối diện còn có mấy cái địch nhân đâu. Bất quá bây giờ Triệu Tín là tiên đế, cùng lao tổ một cái cấp bậc, lời hắn nói không ai dám không nghe à, lại nói hắn hiện tại thế nhưng là anh hùng. Đều thông chi một chút đi, đem nhà mau chóng phục hồi như cũ gia chủ Triệu Thành Hải một bên phân phó nói. Trong lúc nhất thời ngoại trừ trưởng lão còn lại tất cả giải tán, đều không nói ra được vui sướng. A Thất, đây rốt cuộc chuyện gì đây, còn có lao tổ hắn Triệu Thành Hải nhịn không được hỏi. A Thất, nói cho ra ra, là ai ra tay trợ giúp chúng ta Triệu Quốc Phú dò hỏi. Lão tổ hắn không có việc gì, đừng nóng nội, chờ ta hút xong lúc này Tào gia lão tổ mang theo Tào Minh Hạo bọn họ xuống, không nghĩ tới tình thế thế mà đại nghịch chuyển. Hắc hắc, Giai Ni Tào Minh Hạo có chút ngượng ngùng nhìn nàng, bất quá Long Giai Ni không nghe thấy. Không thấy Long Giai Ni thì nhìn lấy giữa không trung Lăng Vân, đột nhiên tại nàng nhìn soi mói biến mất. Cô gái nhỏ, đừng như vậy nhìn ta chằm chằm, ta sẽ đỏ mặt rằng giặc thanh âm truyền đến. Lăng Vân đi tới, bóng người cũng chậm chậm theo trong không khí hiện hiện. Minh Vương Long Giai Ni lùi lại một bước, trên mặt có chu tờ hoảng, một miệng không do nói ra. Tào gia lão tổ cùng Triệu gia mấy cái trưởng lão bọn họ nghe vậy cũng tranh thủ thời gian lùi lại mấy bước, cùng đột nhiên xuất hiện Lăng Vân kéo dài khoảng cách, nam nhân này thì là vừa vặn người nói chuyện, thanh âm một dạng, hắn là Minh Vương làm sao ta là đáng sợ vẫn là muốn ra tay với ta. Lăng Vân cười cười. Mọi người nghe nói như thế, cùng nhau đổ mồ hôi, ai dám động đến tay. Không thấy được cửu hộ pháp xuống chàng A là người đại trưởng lao rốt cục nhớ tới hắn là ai, hôm đó tại Triệu Tín viện tử uống say tiểu hòa tử. Tất cả giải thích đều thông, chẳng trách mình tìm không đến bất luận cái gì manh mối, ở trước mặt hắn động thủ, cặn bã đều không nên còn lại. Bị vây ở thiên địa lao lung bên trong Triệu Nhật Thiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn nghe được cái gì, viễn cổ Minh Vương thế mà còn sống. Ừm, chính như các ngươi nhìn đến, hắn cũng là viễn cổ Minh Vương, là ta mời đến chấn chàng tử Triệu Tín hút thuốc xong cho bọn hắn giải thích. Tất cả mọi người dọa đến quỳ xuống đến, thân thể đang run rẩy, đều không dám ngẩng đầu nhìn Lăng Vân. Chư thần chi chiến đều không có thế giết được hắn, ha ha, chính mình đi ra một chuyến, thế mà thấy được truyền thuyết Tào gia lão tổ đều không thể tin được. Này này, các ngươi biểu tình gì? Lăng Vân bó tay rồi, chính mình thật giống ác ma Vân Ca, khắc cùng bọn hắn kiến thức, đều là không có thấy qua việc đời Long Giai Ni bị Triệu Tín vị, còn có thể miễn cưỡng đứng lên. Viễn cổ Minh Vương, cỡ nào trí nhớ xa xôi á? Lăng Vân cảm thán một câu. Vân Ca, rất cảm tạ ngươi, muốn không phải ngươi, ta thật không bảo vệ được, hắc hắc. Triệu Tín một mặt chê cười. Không phải chuyện lớn a, chơi đùa mà mọi người sạm mặt lại ta đáp ứng rồi sự tình, theo không nuốt lời, ngươi tất yếu làm đến bảo hộ nàng 7 năm. Lăng Vân nói đến đây lời nói lúc tay trái đối với Nhiệm Vô Nôn thì một đạo thánh quang, Nhiệm Vô Nôn thân thể tại thánh quang phía dưới chậm rãi chữa trị, mà phá đi Nguyên Anh cũng tại khép lại. Mọi người kinh ngạc, đây là cái gì thủ đoạn, có thể đem Nguyên Anh khép lại tiểu tín tử. Còn lại hai cái giao cho ngươi bỏ qua cho ta đi, Minh Vương đại nhân Triệu Nhật Thiên tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Sinh tử của ngươi ta quyết định không được, ta cũng là người Triệu gia, mấy vị lão ca, giúp ta nói một câu a. Mà Triệu gia gia chủ lắc đầu liên tục, ngươi vừa mới còn muốn đỉ hệ tờ chúng ta đây, hiện tại làm chúng ta ngu ngốc còn có ngươi đem Triệu gia bí mật đều bán, không thể tha thứ. Nhiệm Vô Nôn mở to mắt, nhìn đến Long Hoa chính quỷ trên mặt đất dập đầu, phản ứng đầu tiên chính là mình không chết làm sao có thể, đây là sự thực. Nhiệm Vô Ngôn vô ngực một cái, thực thể cảm giác, chính mình thật còn sống, thế nhưng là đây hết thể đừng xem, lời hứa của ngươi không xong, ta sẽ không để ngươi chết, ngươi là đảm nhiệm hộ vệ, ngươi sống. Long Giai Ni tâm tình rốt cục bắt đầu vui vẻ. Cái kia, Minh Vương đại nhân, ngươi có thế không thể bỏ qua hắn. Long Giai Ni chỉ Long Hoa, hắn trước đó đáp ứng Nhiệm Vô Ngôn, bảo vệ nàng, mà hắn cũng làm được, chính mình xin tha cho hắn một chút, cũng đương nhiên. Ta nói, cái này chuyện không liên quan đến ta. Lăng Vân lắc đầu. Muội muội. Ta làm chủ, tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là ngươi đã nói thả, vậy liền thả đi. Triệu Tín nhíu môi, muội muội mình đều cầu Vân Ca, nhìn ra cái này chiến thần điện Long Hoa không thả không được, gác tạ ơn đại thúc, ngươi đi đi. Long Giai Ni đối với Long Hoa no y Minh Vương Nhiệm Vô Ngôn nghe được đối thoại của bọn họ, nhất thời giật nảy mình. Ta có thể hay không cũng làm hộ vệ của ngươi? Long Hoa quyết định, đi theo vị tiểu cô nương này đi, thoát ly chiến thần điện, Minh Vương còn sống, chiến thần điện tất nhiên sẽ đi hướng diệt vong, lần này mình may mắn giúp Nhiệm Vô Ngôn. Không phải vậy Minh Vương sẽ không bỏ qua chính mình. Cái này Long Giai Ni không biết trả lời thế nào.